Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 451 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Song, Khúc Vân như thế nào sẽ quên mất ở song mật tiểu khu ngầm di tích trải qua? Nàng chớp chớp mắt, xem nhẹ rớt long nữ lôi kéo làm quen nói. Nếu chúng ta có tương đồng hứng thú kia không thể tốt hơn. Ta góp nhặt một ít trò chơi thế giới hình người quái vật tổ chức hàng mẫu. Lại không có tương quan phương pháp, ngươi đi tìm quốc gia phòng thí nghiệm điều tra một chút đi. Long nữ xua xua tay. Không cần, cùng loại thực nghiệm vương thất đã sớm đã làm mấy trăm năm. Tuyệt đại đa số hình người quái vật cùng dị tộc trí tuệ sinh vật. Gen thượng đều là cùng nguyên, ta chơi mười mấy năm trò chơi. Kiến thức xa so ngươi nhiều. Bất luận tinh linh, huyết tộc, ác ma, vẫn là cái gì trên cằm mọc đầy xúc tu trí tuệ hư không dị quái. Xét đến cùng, này căn nguyên đều có thể ngược dòng đến nhân loại trên người ta khi còn nhỏ đã từng lập chí muốn. Chung kết này hại nhân tính mệnh, làm nhân thân không khỏi mình trò chơi. Đại lượng điều tra làm ta cảm thấy nó đang ở mạnh mẽ vặn vẹo nhân loại xã hội. Đem người một chút hướng phi người tồn tại chuyển biến, nhưng nhiều năm như vậy qua đi. Chính mình ở làm sự tình lại càng ngày càng như là tự cấp trò chơi vận doanh thương làm công. Biết đến càng nhiều, trách nhiệm càng lớn, càng hiểu biết chính mình nhỏ bé. Đến cuối cùng căn bản là không rảnh lo nguyên bản ước nguyện ban đầu. Khúc Vân đánh gãy long nữ cảm khái. Không, ta nhưng thật ra cảm thấy nó cho nhân loại càng nhiều lựa chọn phương hướng. Nói, ngươi hỏi mấy vấn đề. Long nữ gợi lên một bên khóe miệng, lộ ra một cái Khúc Vân thức tà mị tươi cười, ngươi không phải vẫn luôn hỏi gì đáp nấy sao? Khúc Vân cợt nhà, giống ngươi như vậy đặng cái mũi lên mặt. Chính là không thể quán, làm kế tiếp vấn đề đại giới. Ngươi đến, đừng, chúng ta tính huề nhau, Khúc Vân duỗi tay ngăn. Việc này nguyên bản chính là Vân Thường Tiên Phủ bị ngươi lấy tới chắn thương đi. Muốn nói đại giới nói, nên là ngươi thân thủ làm phân tươi đẹp cuốn bồi ta còn kém không nhiều lắm, ha ha. Bị xem thấu a. Hợp tác vui sướng, long nữ nói cũng khởi ngón trỏ ngón giữa dán ở trên môi đối Khúc Vân vứt cái. Hôn gió, nào còn có nửa điểm người trước cao cao tại thượng băng thanh ngọc khiết bộ dáng. Chỉ là này tươi đẹp cuốn bên ngoài có thể loạn bán. Ta lại là không thể làm. Kiến quốc năm đầu điển cấu ngươi ở họa cũng nhìn. Ta nếu là thân thủ làm, chính là muốn ủng ngươi xưng đế. Các đời lịch đại. Không có nhà ai đế vương sẽ lấy chuyện này cùng thần tử nói giỡn. Nếu là khai, chính là ám chỉ tiểu tử ngươi muốn mưu triều soán vị. Chỉ sợ lại là ngu dốt thần tử cũng đến sợ tới mức dập đầu muốn chết lấy cầu xá chín tộc vô tội cố. Tình ở long nữ trong miệng này thật đúng là chính là một câu vui đùa. Khúc Vân cũng là cười cho qua chuyện. Này đó là tư tưởng mở ra thế kỷ 21 hạ biểu thế giới cao giai siêu nhân siêu nhiên. Thực sự có nhà ai đế vương muốn nhân lời nói việc làm không lo đi theo này bang nhân không qua được. Nhân ra một giây chạy tới biệt quốc ngồi hưởng vinh hoa phú quý, nơi này không lưu ra. Đều có lưu ra chỗ, gặp lòng dạ hẹp hòi không chuẩn đi phía trước còn đi hành cái thứ gì đó. Tuy rằng trên thế giới chư đại quốc triều đình có thể dừng chân phần lớn là bởi vì có cường đại. Biểu thế gia chấn tràng, muốn đi hành thích hoàng đế cơ bản là có đi mà không có về, nhưng giết ngươi mấy cái mạch máu đại. Thần, hoàng thân quốc thích lại trốn chạy, cũng hoặc là giống Khúc Vân cùng Doãn Hy Di làm đến kia ra giống nhau. Ác ý đỉnh một quốc gia kinh tế trật tự. Đây đều là người thống trị sở gánh vác không dậy nổi, cho nên chỉ cần không phải điên đảo căn cơ đại. Mâu thuẫn, triều đình đối này đó đặc thù quần thể tổng hội lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Bao trùm luật pháp cùng triều cương phía trên, quốc gia cưỡng chế cơ cấu cũng bắt ngươi không có cách nào. Này đó là do trong lịch sử bất luận cái gì thời đại đều phải càng thêm cường thế. Thực chất thượng đặc quyền giai cấp đương nhiên phàm là có thể nghĩ ra Doãn Hy Di kia vài phần thủ. Đoạn cũng không có khả năng thật làm như vậy đi. siêu nhân nhóm ở ngồi hưởng siêu nhiên quyền lực đồng thời cũng sẽ tự hành thu liễm. Đó là cả ngày giết người tìm niềm vui hạng người cũng hiểu được che giấu hành tung cấp triều đình. Vài phần bạc diện, nếu thực sự có cái nào não triều đại người chơi đâm dung hoàng. Quản ngươi trốn đến chân trời góc biển đoàn đội không gian. Cửu châu nện xuống điểm số chỉ định cùng ngươi cùng chàng trò chơi. Ngươi còn có thể trốn tránh không tham gia Lam Mác trò chơi không thành. Nhân gia quyền hạn so ngươi cao, tích phân so ngươi nhiều, thực lực so ngươi cường, bị lộng chết là sớm muộn gì sự, nhiều nhất kéo bất quá tam chàng trò chơi, thật muốn làm ra loại sự tình này còn có thể toàn. Thân mà lui, kia đến là ngang nhau thực lực vượt phân giới tổ mệnh danh đoàn đội mới có khả năng làm được. Tỷ như kia giúp làm ra đại tai biến xong hai người. Đại tai biến sau, Cửu Châu tìm tới nhân gia đế quốc triều đình. Phía chính phủ hồi phục là những người này nãi cực ác phần tử khủng bố. Chúng ta đem toàn lực hiệp trợ bao vây tiễu trừ, trên thực tế phàm là vực có điểm thể diện nhân vật. Đều rõ ràng kia bang nhân ở song hai đế quốc triều đình chung sắm vai nhân vật liền cùng Cửu Châu ở. Đại dung địa vị giống nhau. Nhưng hiện tại xảy ra chuyện, nhân gia triều đình phủi sạch quan hệ nói cho ngươi chúng ta toàn lực duy trì ngươi. Ngươi lại có thể làm sao bây giờ? Đi song hai đế đô đồ cái thành trả thù. Đạo nghĩa thượng không thể nào nói nổi. Bị trung dung đạo trị quốc chủ đạo Cửu Châu đoàn đội cũng không phải là cái loại này phát dồ không? Từ thủ đoạn cuồng đồ. Lần thứ tư thế giới đại chiến cũng là bọn họ vô pháp gánh vác đại giới, trực tiếp tiêu phí điểm số. Tiến trò chơi chém giết, thân là vực trung tam đại phân vực tổ hai cái đỉnh điểm. Hai luồng thực lực đang ở sàn sàn như nhau, thật đi cứng đối cứng đua cái ngươi chết ta sống. Nói không chừng cuối cùng hưu chết về tay ai, chẳng sợ cuối cùng thuận lợi diệt trừ đối thủ báo kia. Hơn 1.000 vạn người thù. Phòng chừng chính mình đoàn đội cũng sẽ đua cái 10 không còn 1. Đến lúc đó chỉ sợ đại dung liền thật sự nguy, trong ngoài nước cùng bàn cờ thượng thế lực ngo ngoe. Dục dịch địch khí tràn đầy lại không phải chỉ song hai một nhà. Loạn tượng bên trong Cửu Châu một đảo, chỉ sợ đại dung này đầu cự tượng tương đương mất đi răng nanh. Trong cơ thể sâu mọt cùng vờn quanh bầy sói một giây sẽ đem nó ăn sạch sẽ, đến lúc đó ai cười nói. Cuối cùng không thể hiểu hết, nhưng chịu khổ tuyệt đối là xa xa không ngừng ngàn vạn thiên hạ bá tánh, trừ cái này ra. Nhiều thế hệ bí truyền với đại dung hoàng thất tình báo cũng làm long nữ biết. Hiện tại là cần thiết tránh cho tranh đấu tích tụ thực lực. Có chút xa so đại tai biến càng thêm nghiêm trọng sự tình sắp phát sinh. Hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể hành động theo cảm tình, cho nên Cửu Châu có thực lực. Có đại nghĩa. Thực nghẹn khoát, nhưng cố tình chính là không thể động, đến nỗi kia giúp song hai người phát dồ chế tạo đại tai biến hủy diệt Yến Đô cụ thể vì cái gì? Vì cái gì bọn họ liền không cần cố kỵ long nữ kiêng kỵ sự tình? Đó là lời phía sau, nhìn chung đại dung hiện nay như thế cân bằng thế cục. Nhưng thật ra trình ứng quốc hiệu, đạo trị quốc trung dung bình thản, có thể tưởng tượng. Đây đúng là vị kia đoàn mệnh cổ kim đệ nhất kỳ nhân mấy trăm năm trước tính toán hoa bố trí cục. Diện, sau đó ra ra long nữ tỷ tỷ thình lình lại tới nữa như vậy một câu. Kỳ thật ủng ngươi đăng cơ đều không phải là nói giỡn. Chỉ cần ngươi gả ta, cùng ta trao đổi gen, cũng đồng ý làm chúng ta con nối dõi kế thái tử thái công chủ. Như vậy ấn tổ lệ. Đời kế tiếp dung hoàng làm ngươi đảm đương cũng chưa chắc không thể Nga, Lam Mác thế giới rất nhiều. Thần tiên thủ đoạn tương lai trí thức công nghệ đen chung. Muốn đồng tính sinh con khẳng định là có thể thực hiện. Nhưng mấu chốt ở chỗ này, trao đổi gen. Như thế nào nghe đều như là trà trộn vào đi kỳ quái đồ vật a. Này ngoạn ý có thể là mặt chữ thượng ý tứ sao? Khúc Vân ngửi được âm mưu hương vị. Đầy mặt Hắc Tuyền nói, gả ngươi lại nói, trao đổi gen gì đó cũng đừng nhắc lại, nghe dọa người, người này thật là, nhìn một bộ băng thanh ngọc khiết bộ dáng, trước mặt người khác cũng là uy nghiêm vô song, như thế nào mỗi lần lén nói chuyện, đối nàng hơi có tốt hơn cảm, liền sẽ xả này đó không đáng tin cậy làm người sờ không rõ nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Long nữ nhưng thật ra không nói cái gì nữa. Cười đến điểm mỹ, lại nói, đó là có nói. Khúc Vân sợ hãi long nữ tỉ tỉ trên mặt càng thêm vặn vẹo tươi cười. Vội xoay đề tài nói. Nói chính sự, Hoắc Hâm bao mưu hoa từ ngươi nơi đó bộ ra kế thừa huyết mạch bí mật. Nhưng chính ngươi sẽ đáp ứng hắn văn đấu lôi tưởng thưởng cũng là tương kế tựu kế đi. Cho nên ngươi đáp ứng hắn suy nghĩ muốn chính là cùng y tử một chỗ. Mà lúc trước chúng ta nói sở hữu nội dung, đều là y tử mục đích, mà không phải ngươi, hiện tại có thể nói đi. Ngươi cố tình tìm ta tới mục đích trừ bỏ giáp mặt hiểu biết một chút y tử là cái dạng gì ngươi. Rốt cuộc còn có cái gì? Ngươi không phải khai một nhà được xưng, đấu quỷ khôi hai tay áo bốn khí diệt bát phương cửa. Hàng sao, long nữ bỡn cợt mà chớp chớp mắt, ý nghĩ chuyển biến đến nhưng thật ra rất nhanh. Chính sự chính là ta vừa lúc có kiện tương quan ủy thác muốn giao cho ngươi. Thù lao phong phú, chờ kết cục trò chơi kết thúc liền đi làm đi. Tin tưởng tỉ tỉ, ngươi sẽ thích công tác này, cùng lúc đó. Khúc Vân Trung ở một cái khác duy độ nghe được Miss Ha thanh âm. Thu được đến từ Cửu Châu đoàn đội ủy ước sự chi kim. Một phần, sinh vật học gia Lam Mác cuộc đời điều tra tư liệu. 3.000 điểm năng lượng điểm, cùng với một phần nguyên anh tu sĩ, biểu thế giới thiên đạo hiểu được tâm đắc đã nhập chướng. Thỉnh ứng tuyển giả trở về trò chơi không gian lĩnh, nói thật Khúc Vân nghe được thú vị ủy thác. Khi cũng đã động tâm, bởi vì nàng phát hiện long nữ thật sự quá hiểu biết chính mình, không phải cái loại này tường tận. Điều tra sau liền một ngày ăn mấy hạt gạo đều số rõ ràng giấy mặt số liệu thượng hiểu biết. Mà là ý tưởng thượng ý thức thượng, ở linh hồn chiều sâu hai cái thế nhân trong mắt dị loại gian đồng tính tương hút lý giải, nhưng nàng vẫn là quay mặt đi mạnh miệng nói, ngươi sẽ không sợ nhân ra chết ở kết cục trong trò chơi. Chân quý dự chi khoản ném đá trên sông. Ha ha, long nữ cười nhạt, ngươi chính là ta muội muội. Nếu mục đích của ngươi là làm ta lo lắng, như vậy ngươi thành công. Ta nói chúng ta có thể hay không đừng lôi kéo chút không đáng tin cậy giả thiết. Tới nghe một chút ủy thác nội dung như thế nào. Khúc Vân, ngoặc kép, y tử không phải ngươi muội a uy. Hết chương.